Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, hồi sinh One Piece. Chương 1, hồi sinh One Piece. Kẽo kẹt. Ở lay động kịch liệt cùng đầu gỗ va chạm sinh sinh dưới thanh âm. Lâm Thiên mơ mơ màng màng trợn mở con mắt. Xuất hiện tại Lâm Thiên trước mắt là đen kịt một màu. Đồng thời rõ ràng cảm giác được chỗ ở mình địa phương. Không biết vì nguyên nhân gì đang không ngừng lay động. Còn chưa từ quan sát kỹ chính mình nhà địa phương. Toàn thân truyền tới đau đớn. Để Lâm Thiên nhịn không được cắn chặt răng. Mới không có lên tiếng. Thân ở xa lạ nơi. Hơn nữa tại dạng này hắc ám trong hoàn cảnh. Để Lâm Thiên không thể không cẩn thận hành sự. Tuy là ở chỗ sâu trong bóng tối. Nhưng là thích ứng một phen về sau. Lâm Thiên vẫn có thể mơ hồ thấy rõ chung quanh của mình. Bây giờ Lâm Thiên là ngủ ở một tấm võng bên trên. Ở cả phòng chỉ có cùng với chính mình cái này một tấm võng. Tuy là cụ thể số lượng thấy không rõ. Nhưng là ít nhất cũng có 10 tấm trở lên. Chu vi tùy ý đặt một ít giống như là chai bia một dạng bình rượu. Còn có một chút giống như là kiếm nhật vũ khí lạnh. Thấy chung quanh không ai sau đó. Lâm Thiên lúc này mới thở ra một cái. Đang xác định không có gặp nguy hiểm về sau. Lâm Thiên không khỏi suy nghĩ cái này là cái gì địa phương. Làm một cô nhi. Lâm Thiên có thể là một cái phi thường nỗ lực người. Từ nhỏ trải qua thế gian ấm lạnh Lâm Thiên. So với bất luận cái gì đều tinh tường biết thế giới hắc ám. Năm nay 19 tuổi Lâm Thiên. Là một cái ở trong mắt người khác hết sức xuất sắc người. Từ nhỏ ở viện mồ côi sớm lớn Lâm Thiên. Không giống với những thứ khác cô nhi. Lâm Thiên từ nhỏ đã bắt đầu ở bên ngoài kiếm tiền. Muốn nhặt rác rưởi, thiếp tiểu quảng cáo, làm lao động. Có thể nói chỉ cần có thể chuyện kiếm tiền. Lâm Thiên đều đi thử qua. Mà Lâm Thiên kiếm tiền cũng không phải vì mình hưởng thụ. Mà là một chút tổn hạ tới làm học phí. Liền đúng như vậy từng bước một. Lâm Thiên diêu giao nhận ra so với thường nhân gấp 10 lần nỗ lực. Thi đậu Yến Kinh Đại học. Nhưng lại này đây lấy cao thi trạng nguyên thân phận. Thích du lịch Lâm Thiên. Lần này dùng cái này nghỉ hè làm công kiếm được tiền. Tới đã tới chưa mở thế nào phát điền tây. Tại dạng này không có lọt vào cho rằng phá hư trong rừng rậm. Lâm Thiên một người bước chậm ở nơi này tràn ngập nguy hiểm. Nhưng lại có vô số cảnh sắc mỹ lệ trong rừng rậm. Nhưng là một người tại dạng này trong rừng rậm nguyên thủy. Là 10 phần nguy hiểm. Dù cho Lâm Thiên vì thế chuẩn bị hồi lâu. Nhưng là ở thiên tai mặt tiền nhân lực vĩnh viễn là nhỏ bé. Không phải sao. Lâm Thiên đụng với mấy ngày mưa xối xả. Tất cả đường đều trở nên lầy lội không chịu nổi. Lúc đầu Lâm Thiên là muốn chờ mặt đường làm. Lại xuất phát. Nhưng là bị mưa xối xả khốn lâu lắm. Lâm Thiên không thể không trước giờ xuất phát. Hướng gần nhất thành trấn đi tới. Tiến hành tiếp tế tiếp viện. Có thể là trải qua những ngày qua mưa xối xả. Một ít sườn núi sớm đã xốp không gì sánh được. Ở trên đường gian nan chạy Lâm Thiên. Xui xẻo gặp phải đất đá trôi. Ở đất đá chạy dưới sự xung kích. Lâm Thiên bị vọt tới một cái tai ga bên trong. Theo lý thuyết chính mình đụng tới đất đá trôi. Còn rơi vào một cái dòng sông chảy xiết sông bên trong. Ở cái này chủng tình huống bên dưới. Cần phải chắc chắn phải chết. Có thể còn sống sót có thể nói so với chúng số xác suất còn thấp. Nhưng khi nhìn tình huống này. Mình quả thật sống sót. Hơn nữa toàn thân là có chút đau đớn. Cũng không có đả thương vừa đến nội tạng. Đây hoàn toàn liền là trái ngược lẽ thường sự tình. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Lâm Thiên một cái cũng cảm giác hoàn cảnh chung quanh bắt đầu lay động mãnh liệt. Nằm treo trên giường chính mình bỗng chốc bị vén xuống dưới. Như vậy không có bất kỳ phòng vệ ngã tại bền chắc trên tấm ván. Lâm Thiên bị ném cái bốn chân hướng lên trời. Hơn nữa trên người cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà này còn không để yên. Này cái chai cũng trên mặt đất không có phương hướng cuộn. Có không ít cái chai nện ở trên người của mình. Hết cách rồi. Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là trốn một tấm ngã xuống đất bàn gỗ phía sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy tay lau mồ hôi lạnh trên đầu. Lúc này Lâm Thiên bỗng nhiên ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Bởi vì đang lau rơi mồ hôi trên đầu lúc, Lâm Thiên phát hiện mình đầu cùng thì ra bất đồng. Đầu của mình nhỏ đi. Ý thức được không đúng, Lâm Thiên lập tức nhìn về phía mình thân thể. Cái này mới chỉ có phát hiện thân thể của mình nhỏ đi. Hơn nữa trên người mặc là một kiện chính mình chưa từng thấy qua y phục. Làm một chỉ có thể dựa vào chính mình cô nhi. Lâm Thiên ý chí so với thường nhân cường rất nhiều. Trong nháy mắt liền đem tim của mình bình tĩnh trở lại. Trải qua vừa lộn suy nghĩ, Lâm Thiên một cái liền biết mình cái này là hồi sinh. Cũng chỉ có hồi sinh khả năng giải thích. Vốn nên tử vong mình tại sao còn sống. Thân thể còn biến thành một đứa bé. Suy nghĩ cẩn thận tất cả về sau, Lâm Thiên sợ hãi trong lòng một cái liền tiêu thất, còn lại đều là kích động cùng hưng phấn. Như loại này chỉ có ở trong tiểu thuyết mới, chỉ có sẽ phát chuyện phát sinh. Cứ nhiên đến phiên trên người của mình. Lúc này, một cổ cường đại ký ức lưu đột nhiên xông vào chính mình trong đầu. Lâm Thiên nhất thời cảm giác chính mình đại não dường như muốn bạo tạc một dạng. Lâm Thiên ngay cả vội vàng che đầu của mình. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Cũng không biết đã đến bao lâu. Có thể là trong nháy mắt. Cũng có thể là mấy chục phút. Lâm Thiên đại não lúc này mới bình phục lại. Tiếp thu hết này cổ ký ức sau đó. Lâm Thiên giờ mới hiểu được tất cả chuyện đã xảy ra. Chính mình cha nhân là một quỷ xui xẻo. Người này là một 10 tuổi tiểu hài tử. Lúc đầu sinh hoạt tại một cái giáp biển trong trấn nhỏ. Nhưng là trước mấy thiên nhất hỏa cường đại hải tặc đi tới hắn trấn trên. Giết chết không ít người. Mà cha mẹ người này cũng ở trong đó. Chính mình càng xui xẻo. Bị vài cái hải tặc bắt được trên thuyền hải tặc. Tới làm một chút vừa bẩn vừa mệt sống. Hôm qua thiên nhất không cẩn thận đánh nát chiếc này thuyền hải tặc thuyền trưởng một bình rượu. Kết quả bị thuyền trưởng tức giận quất hơn 10 roi ra. Ở tử vong sau cùng bị chính mình cha. Lâm Thiên hiện tại sở đãi địa phương liền là một con thuyền hải tặc. Cho nên Lâm Thiên tỉnh tới thời điểm mới cảm giác được chu vi đang không ngừng lay động. Đang tiếp thụ hết tất cả ký ức về sau. Lâm Thiên giờ mới hiểu được chính mình hồi sinh thế giới. Cứ nhiên là One Piece thế giới. Làm một 19 thanh thiếu niên. Lâm Thiên làm sao lại không biết trên thế giới nóng bỏng nhất thanh thiếu niên manga dấu bé One Piece dấu lớn. Tuy là làm một cô nhi, Lâm Thiên cũng không có toàn bộ xem qua One Piece manga. Nhưng là kiếp trước chính mình tại một ít thư điếm bên trong làm kiêm chức thời điểm. Len lén còn là xem không ít, khả năng cặn kẽ nội dung không tinh tường. Nhưng là thời gian đại khái cùng nhân vật quan hệ còn là rõ ràng. Bản đến chính mình chuẩn bị ở trong đại học, đem One Piece nhìn xong. Nhưng không nghĩ đến chính mình cư nhiên hồi sinh đến cái này cái trên thế giới. Để Lâm Thiên cảm thấy có vui có buồn. Mừng là One Piece thế giới có rất nhiều khiến người ta kinh tâm động phách mạo hiểm. Còn có ăn về sau. Liền có thể thu được cường đại năng lực trái ác quỷ. Còn có cái này rất nhiều hết sức xinh đẹp mỹ nữ. Nhưng để Lâm Thiên bi thương là. Đó là một không suy luận manga thế giới. Ở loại này trên thế giới như thế nào đi nữa kỳ quái sự tình cũng có thể phát sinh. Hơn nữa cái này cái thế giới thật đáng sợ. Người cường đại không biết có bao nhiêu. Cường đại hải quân đại tướng. Hải tặc trong tứ hoàng. Thất vũ hải. Ngũ lão tinh. Thống trị thế giới thiên long nhân. Cách mạng nhà. Tùy ý nhất kiện đều có thể hủy diệt thế giới ba đại thần khí. Còn có cái này rất nhiều ẩn giấu cao thủ cùng dã tâm nhà. Nếu muốn ở cái này cái thế giới hảo sống, phải có thực lực cường đại, bằng không một không cẩn thận sẽ chết. Cái này cái thế giới tuy là vô cùng nguy hiểm, nhưng so với kiếp trước tốt rất nhiều, đó là một kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại thế giới. Chỉ cần mình bằng lòng nỗ lực, làm sao không thể ở cái này cái thế giới xông ra một phiên thiên. Nhìn một chút One Piece Roger trong miệng ngô Nepi C đến cùng là cái gì? Cầu thanh. Cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.